Thần nông tiểu y tiên, chương 1089, ly kỳ bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Theo ta thấy, xà nhân là có muốn đối với Hoắc Mỹ Hy hạ thủ. Trung quy tiểu lý chết cùng nàng có gián tiếp quan hệ. Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn là... Hắn từ đầu đến cuối không biết phía sau hắc thủ đến tột cùng là ai. Trương Vũ hai người cùng nhau xuống núi. Khi bọn hắn đi tới nông trường lúc, chỉ thấy toàn bộ nông trường không có một bóng người. Ngay cả trước gọi điện thoại cho mình bí thư quen cũng không thấy. Không cần đoán cũng có thể nghĩ đến. Mọi người nhất định cho là xà nhân tới. Đại gia toàn bộ hù chạy. Lương Phi thấy lên Hoắc Mỹ Hy giày. Nàng bao cũng bị ném xuống đất, trong túi sách còn bày đặt pháp bụi đại sư lui về 50.000 đồng tiền. Nếu là bắt cóc người, đó nhất định là có mục tiêu, 50.000 đồng tiền cũng không muốn. Xem ra bắt cóc người không phải là vì tiền tài, mà là vì người, chẳng lẽ người này cùng Hoắc Mỹ Hy có cửu hận không được. Tại làm ăn trên sân. Hoắc Mỹ Hy tuy nhiên không là cái kinh doanh cao thủ, nhưng nàng đều là quang minh chính đại làm ăn, không có gì ân uyển, chưa nói chi là cừu nhân. Dưới đất còn có một luồng Hoắc Mỹ Hy tóc, xem ra tên bắt cóc thập phần thô bạo. Lương Phi lập tức báo động, chỉ là Hoắc Mỹ Hy mất tích chưa đủ 24 giờ. Công an là không dư thụ lý, hiện dưới tình huống này. Lương Phi chỉ có thể tự hành động. Phi ca, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Một bên Trương Vũ mặc dù có một thân man lực, nhưng lúc này nhưng không có đất dụng võ. Hắn không tìm được đầu mối, không biết nên từ nơi này hạ thủ. Lương Phi giống vậy không có đầu mối, không biết tiếp theo phải làm gì. Hắn cúi đầu nhìn một cái chó con. Mỗi lần chính mình gặp phải khó khăn lúc, chó con cũng sẽ trợ giúp chính mình. Lương Phi cúi người xuống, lấy tay vuốt ve chó con, đem kia một chòm tóc đặt ở hắn trong mũi ngửi một cái nói. Chó con, giúp ta đi tìm một người bạn. Nhanh, Lương Phi vừa dứt lời. Chó con liền xông ra ngoài. Lương Phi cùng Trương Vũ lập tức theo phía trước. Tại chó con dưới sự hướng dẫn. Lương Phi cùng Trương Vũ đi tới sau núi. Nơi này chính là tiểu lý mộ huyệt. Chó con tại sao phải đem chính mình mang tới nơi này? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này là tiểu lý làm? Lương Phi chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Trên đời này sẽ không thật có quỷ gì thần chi nói đi. Phi ca, chuyện này. Trương Vũ lập tức đề cao cảnh giác. Hắn từ nhỏ bắt đầu tập võ, đương nhiên sẽ không sợ người nào, bất quá chỉ là nhằm vào người. Người không sợ, thế nhưng quỷ, hắn thật là có chút ít hại hại. Tốt tại có Lương Phi tại bên cạnh mình, hắn chỉ có thể lấy can đảm rồi. Chúng ta chia nhau hành động, nhanh, Lương Phi vào lúc này nhưng truyền đạt loại này mệnh lệnh. Lương Phi sau khi nói xong lập tức đi về phía tây phương hướng. Trương Vũ ngây tại chỗ. Hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây là tình huống gì? Chia nhau hành động, sớm biết nơi này tình huống như thế nghiêm túc. Hắn liền từ tỉnh thành kêu mấy cái huynh đệ tới. Bây giờ nơi này chỉ có hai người bọn họ. Còn muốn đối phó gì đó xà nhân. Nội tâm của hắn thật có chút ít hơi sợ. Trương Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Hắn là cái can đảm cẩn trọng người. Nhưng là lúc này hắn không có cách nào gan lớn, càng không có cách nào thận trọng, chỉ có thể từ từ đi về phía trước, tìm kiếm Hoắc Mỹ Hy thân ảnh. Mới vừa Lương Phi rời đi lúc, chó con không cùng hắn cùng đi trước, tốt tại có chó con tại bên cạnh mình. Trương Vũ nhỏ tiếng đối với chó con nói, Phi ca chó ngoan mà, ngươi nhất định phải bảo vệ ta, nếu như gặp phải gì đó yêu ma quỷ quái. Nhất định phải kêu, hơn nữa còn lớn tiếng hơn điên cuồng la. Nghe được không? Gâu gâu gâu. Bên này Trương Vũ vừa dứt lời, bên kia chó con liền điên cuồng la lên. vậy kêu là một cái khiếp người. Trương Vũ sợ đến lập tức xuất ra tùy thân mang theo đao, hướng về phía không khí ra dấu. Người nào, là ai? Trương Vũ nhìn đến cách đó không xa tới hai người, xem bộ dáng là rất giản dị nông dân. Hắn lập tức đi lên trước hỏi dò tình huống. Đồng hương các ngươi khỏe, các ngươi có thấy hay không có cái cao như vậy, gầy như vậy, tóc dài, rất xinh đẹp nữ hài. Trương Vũ lấy tay ra dấu Hoắc Mỹ Hy thân cao cùng vóc người. Hai vị đồng hương lắc đầu liên tục. Cái này, tóc dài, nữ hài chúng ta ngược lại thấy qua. Bất quá dài không tính xinh đẹp, còn có chút xấu, cái đầu cao hơn một chút. Nàng hướng sơn động bên kia đi rồi. Đồng hương ra dấu mấy trăm mét nơi một hang núi. Trương Vũ theo bọn họ phương hướng nhìn. Hắn lập tức kêu lên Lương Phi cùng tiến lên. Phi ca, ta đều hỏi thăm được rồi. Nơi này bình thường không người qua lại, loại trừ chút ít tới đây hái thuốc dược nông. Bọn họ nói tại nửa giờ sau, nhìn đến một cái người cao tướng mạo rất xấu nữ nhân đi qua nơi đây. Hơn nữa thần tình có chút hốt hoảng, cử chỉ cũng là rất quái dị. Trương Vũ đầu đuôi gốc ngọn nói cho Lương Phi. Hai người liền lập tức đi rồi sơn động phụ cận. Chó con một mực điên cuồng la. Lương Phi rất sợ hắn kinh động bên trong người, cho nên nhỏ tiếng đối với chó con nói. Chó con nghe lời, không nên kêu, ngoan ngoãn. Chó con quả nhiên là thập phần hiểu tính người. Nghe được Lương Phi mà nói sau, lập tức ngậm miệng không nói. Lương Phi là có mắt nhìn xuyên tường. Tại rời động miệng có hơn 10 mét thời điểm, hắn nhìn đến bên trong có hai nữ nhân. Một nữ nhân đang ở mài đao, một nữ nhân khác chính là nằm trên đất. Mặc dù nàng nguyên cái đầu đều bị bố gập lên, nhưng Lương Phi nhưng nhìn đến thật. Người này không là người khác, chính là Hoắc Mỹ Hy. Bởi vì nàng trên chân chỉ mặc một chiếc giày, nàng khác một chiếc giày đánh rơi cửa nông trường. Không chỉ có như thế, nàng mặc trên người quần áo cũng không có đổi. Vẫn là bộ kia màu đen sáo trang. Đang ở mài đao nữ nhân một mực đưa lưng về phía Lương Phi, cho nên hắn không có thể thấy rõ nữ nhân dung mạo. Chỉ là từ phía sau nhìn, nàng thân hình cực cao, vóc người cũng không tính tinh tế, ngược lại là có chút to con. Không được, đi mau. Lương Phi chú ý tới mài đao nữ nhân lấy tay nhấc lên đao nhọn, nhắm ngay Hoắc Mỹ Hy ngực. Trương Vũ cũng không biết tình huống gì, lập tức theo phía trước. Trương Vũ bước nhanh đi theo Lương Phi sau lưng. Một cái nháy mắt, Lương Phi quả nhiên không thấy. Một giây kế tiếp, Lương Phi quả nhiên theo trong sơn động đi ra. Hơn nữa không là một người, chỉ thấy trong tay hắn còn ôm một nữ nhân. Chó con cũng không có nhàn rỗi, hắn chạy vào sơn động sau vẫn điên cuồng la. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn kẹp chặt cái kia mài đao nữ nhân. Trong sơn động truyền tới từng trận tiếng thét chói tai, còn có nấu kêu tiếng. Đi ra, a, đi ra, cứu mạng, người tới, cứu mạng nha. Thanh âm này nghe có chút là lạ, không hề giống thanh âm nữ nhân. Chỉ nghe thanh âm giống như là một giọng đàn ông. Phi ca, tốc độ ngươi thật là nhanh, chúng ta đi nhanh một chút đi. Trương Vũ thấy Hoắc Mỹ Hy đã được cứu, trong lòng cũng liền ổn định. Hắn biết rõ nơi này không phải là cái gì sạch sẽ địa phương, rất sợ từ bên trong lao ra cái quái vật, cho nên hắn trước tiên muốn rời khỏi. Trước hắn vẫn cho là trên đời này không có gì xà nhân, nhất định là người tại giả thần giả quỷ. Bây giờ hắn bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ lúc, hắn mới cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại tiểu lý mộ địa phụ cận, quả nhiên phát sinh loại sự tình này. Trong sơn động truyền tới từng trận âm thanh, phảng phất có người phải bị ăn bình thường. Đao loa, D-E-B-O, ok mớ, I-N-S, ất tại chu. Yên, TH, ICHICOT, NET, cách chương.